Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 567, Cự Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện xảy ra 3 ngày trước. Hắn đã tại bên trong tu luyện tháp của Mân Việt Học Viện đột phá thành công. Chỉ là hắn vẫn còn trong trạng thái củng cố cảnh giới, nên là chưa có công bố ra bên ngoài mà thôi. Nói ra Thiệu Mỹ Mỹ hôm nay đến cũng thật đúng lúc. Hắn đang ở trạng thái hưng phấn nhất, cũng cần người phát tiết nhất. Thiệu Mỹ Mỹ đi vào không khác gì giúp hắn thỏa mãn thật lớn dục vọng trong lòng. Chúc mừng đại thiếu gia. Từ nay về sau anh có thể trở thành nội viện cự đầu cường giả rồi. Thiệu Mỹ Mỹ cười thật tươi lên tiếng chúc mừng. Không phải là đệ tử của Mân Việt Học Viện, nhưng tại đây mấy tháng thời gian, qua lời nói khi hưng phấn của Mạnh Thường Quân, nàng đối với lại tình cảnh đệ tử bên trong Mân Việt Học Viện cũng có lý giải. Nội viện bên trong phải đột phá được yêu sư cảnh giới đệ tử mới được đi vào. Tầm 30 tuổi trở xuống cường giả, bên trong nội viện yêu sư cũng không hề nhiều, chỉ mấy trăm đổ lại. 30 tuổi trở xuống có thể đột phá yêu sư, đây là chuyện không dễ dàng. Không muốn nói là quá ít, số lượng nội viện đệ tử ít cũng là điều dễ hiểu. Yêu sư thiên tài bên trong Mân Việt Học Viện cũng là có cao thấp chi phân. Một trọng đến tam trọng thường sẽ được xem như là tinh anh. Trên tam trọng sẽ được xem như là cự đầu. Số lượng cự đầu này không hề nhiều, chỉ vài chục người mà thôi. Đây là tính cả những tên cổ lão đệ tử không chịu rời đi Mân Việt Học Viện thêm vào mới được. Mạnh Thường Quân năm nay mới 25 tuổi, y liền đã trở thành cự đầu. Giả sử cho Mạnh Thường Quân thêm thời gian nữa, y chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành Mân Việt Học Viện đệ nhất cường giả cũng không phải là không thể. Đây là một chuyện hết sức vui mừng a, cự đầu không phải là đích đến của Mạnh Thường Quân ta. Mạnh Thường Quân tràn đầy tự tin cùng bá khí, tuổi này đạt đến yêu sư tứ trọng, cũng xem như là thiên tài. Nhưng đặt ở những gia tộc lớn trên cổ loa thành kia thì cũng là bình thường mà thôi. Mục tiêu của hắn cao xa hơn. Phải đạt được danh hiệu đệ nhất cường giả Mân Việt Học Viện. Lấy danh hiệu này làm bàn đạp xông lên cổ loa học viện. Nơi đó là nơi tập hợp những thiên tài mạnh nhất của Lạc Việt Vương quốc. Đó mới là sân khấu của hắn. Đại thiếu gia, bây giờ anh đã là cự đầu của Mân Việt Học Viện rồi. Có thể đưa em vào bên cạnh chăm sóc anh được không? Thiệu Mỹ Mỹ nũng nịu lên tiếng cầu xin. Mân Việt Học Viện có quy định chỉ cần là học viên trở thành nội viện đệ tử, liền có thể được phép mang một ít thân nhân hay người hầu của mình đi vào, mà không phải là do Mân Việt Học Viện cung cấp. Vấn đề này nàng đã đề cập cùng với lại Mạnh Thường Quân tù lâu lắm rồi. Nhưng y lại viện cớ muốn trở thành cự đầu mới có thể đưa nàng đi vào. Bây giờ y cũng là đã đạt được mục đích của mình rồi. Cũng nên suy nghĩ chuyện này một chút a, nên nhớ cái gì nàng cũng đã trao cho y cả rồi a, Mỹ Mỹ. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Mạnh Thường Quân trầm mặc một hồi lâu, cũng liền là từ chối yêu cầu của Thiệu Mỹ Mỹ. Hắn là có chút thích cô gái này, nhưng không thể đưa cô ta đặt tại bên cạnh mình được. Không phải như bên ngoài đồn là hắn vì sợ tổn hại mặt mũi gì đó, mà là vì một nguyên nhân khó có thể nói nên lời. Đó là hắn không muốn người con gái mà hắn yêu thương si mê Lăng Tịnh Y hiểu lầm hắn là người lăng nhăng háo sắc này nọ. Sự xuất hiện của Thiệu Mỹ Mỹ sẽ làm cho hình tượng của hắn trong mắt Lăng Tịnh Y sụp đổ mất. Nên là dù thế nào, hắn cũng không thể mang Thiệu Mỹ Mỹ theo. Dù cho cô gái này lấy thân phận là người hầu cũng là không được. Vậy được rồi, em muốn tham gia khảo hạch lần này để trở thành một viên đệ tử. Thiệu Mỹ Mỹ bên trong ánh mắt lóe lên lửa giận, nhưng rất nhanh nàng đã đem nó che giấu đi xuống dưới. Trìu mến vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Mạnh Thường Quân lên tiếng. Chuyện này, với tu vi yêu sĩ một trọng sơ kỳ của Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại, khó có cơ hội đi vào bên trong Mân Việt Học Viện. Nhưng đây không phải là chuyện gì quá lớn. Chỉ cần hắn lên tiếng một cái, trưởng lão bên trong gia tộc sẽ biết phải làm sao đưa cô gái này vào bên trong. Vấn đề nằm ở chỗ sau khi vào Mân Việt Học Viện cô ta lại tìm đến làm phiền mình. Như vậy so với lại chuyện trực tiếp đưa cô ta vào nội viện theo hầu hạ hắn không có gì khác nhau. Còn có khi tệ hơn nữa kìa. Đại thiếu gia, Mỹ Mỹ hứa với anh. Tại bên trong Mân Việt học viện, không đột phá yêu sư cảnh sẽ không có đến tìm anh. Có được hay không? Thiệu Mỹ Mỹ kề sát ngọc thể vào người của Mạnh Thường Quân. Tay cũng là không rảnh rỗi chút nào. Ra sức du tẩu trên người hắn. Âm thanh phát ra muốn bao nhiêu yêu mị sẽ có bấy nhiêu yêu mị. Được, như vậy không thành vấn đề. Thiệu Mỹ Mỹ dùng chiêu này. Mạnh Thường Quân thật khó cưỡng lại. Trong lòng dục hỏa vừa mới tắt lại bốc lên. Ra sức gật đầu đồng ý với lại yêu cầu của Thiệu Mỹ Mỹ. Ngoài chuyện Thiệu Mỹ Mỹ khơi dậy dục hỏa trong người hắn ra. Yếu tố chính là vì lời hứa vừa rồi của Thiệu Mỹ Mỹ. Cô ta sẽ không có đến tìm hắn khi chưa đột phá yêu sư. Như thế chuyện này liền dễ dàng giải quyết rồi. Chỉ cần không để cho Thiệu Mỹ Mỹ đột phá yêu sư. Cả đời này cô ta cũng không thể tìm hắn phiền toái được. Càng sẽ không có chuyện ngăn cản hắn đến với lại Lăng Tĩnh Y. Đây là một công đôi chuyện. Nên giúp đỡ cô gái này một lần. Dù sao mấy tháng nay cô ta hầu hạ hắn cũng không tệ. Đại thiếu gia, khoan đã. Thiệu Mỹ Mỹ ngăn cản Mạnh Thường Quân một lần nữa để thương lên ngựa. Kiều Mị nói, Mỹ Mỹ, còn có chuyện gì? Mạnh Thường Quân cố nén lại dục hỏa trong lòng đôi chút. Như Thiệu Mỹ Mỹ này không đưa ra một lời nói hợp lý, hắn sẽ để cho cô ta biết. Ngăn cản hứng thú của hắn sẽ có hậu quả như thế nào? Đại thiếu gia, Trần Vân Thanh tên kia đã đến Mân Việt quận thành. Sẽ tham gia học viện khảo hạch 2 ngày tới. Anh có thể nói Tinh Hồ trưởng lão giúp em đem tên khốn kia giết đi được không? Thiệu Mỹ Mỹ đáng thương bộ dáng lên tiếng cầu khẩn Mạnh Thường Quân. Đây mới là mục đích chính yếu hôm nay nàng đến nơi đây để tìm Mạnh Thường Quân. Tin tức nàng điều tra được. Trần Vân Thanh đã đến Mân Việt quận thành ngày hôm qua. Và chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ tham gia Mân Việt học viện khảo hạch lần này. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất để nàng có thể giết chết được Trần Vân Thanh. Nàng là không bao giờ muốn bỏ qua. Được, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mạnh Thường Quân gật đầu đồng ý, Trần Vân Thanh tên này chính là tác nhân chính thúc đẩy Thiệu Mỹ Mỹ không màn mặt mũi làm tình nhân của hắn. Trước khi hái đi trinh tiết của Thiệu Mỹ Mỹ, hắn đã hứa với lại cô ta, sẽ giúp cô ta đem kẻ thù diệt môn của mình là Trần Vân Thanh giết đi. Qua nhiều tháng vừa rồi vì bận đột phá yêu sư tứ trọng cảnh giới, hắn là đã đem chuyện này quên đi mất. Bây giờ Thiệu Mỹ Mỹ nhắc lại, vậy thì hắn giúp cô ta cũng không có sao. Diệt một cái yêu sĩ nho nhỏ không có hậu trường gì. Tinh Hồ trưởng lão chỉ cần thổi một hơi là xong rồi. Hồi bẩm đại thiếu gia, bên ngoài có người tìm đến ngài. Là ai? Mạnh Thường Quân gương mặt bây giờ âm trầm đến đáng sợ. 2 lần hắn muốn đề thương lên ngựa, liền là bị người chạy đến phá đám. Dục hỏa không thể phát ra làm hắn chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Lần trước Thiệu Mỹ Mỹ thì cũng thôi. Cô gái này là đồ chơi của hắn. Phá đám một chút cũng không có sao. Nhưng tên cẩu nô tài mạnh kỳ này, nếu mà không có chuyện gì quan trọng, hay người tìm hắn là hạng vô danh, hắn liền sẽ để cho y chết không có chỗ chôn. Đại thiếu gia, bên ngoài người tìm đến ngài là Lăng Thụ Can. Hắn nói Tịnh Y tiểu thư có chuyện muốn gặp ngài. Mạnh kỳ trong lòng run lên. Hắn nghe âm thanh liền là biết tôn đại thiếu gia này đang bất mãn với hắn vô cùng lớn. Nhưng đâm lao phải theo lao. Hắn phải đi con đường này đến cùng thôi. Đại thiếu gia, không cần quan tâm hắn. Thiệu Mỹ Mỹ toàn thân nóng sốt. Hiện tại dục vọng trong người cũng đang thêu đốt vô cùng lớn. Nàng thật sự cần đến sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân A. Nàng không muốn bất kỳ ai quấy rầy mình cả. Dầm, hừ, tiện nhân, nắm cổ quăng Thiệu Mỹ Mỹ ra khỏi giường thật xa. Mạnh Thường Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo của mình lại. Đối với lại Thiệu Mỹ Mỹ hiện tại hết sức là chán ghét. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.